Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 34, mới đến. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Giản Chân cảm khái một tiếng, sau đó quay đầu hướng Thiệu Dương giới thiệu, vị này chính là chỗ này phụ trách bảo hộ các ngươi Hầu Nhất Lâm. Hầu huấn luyện viên, Thiệu Dương vấn an, Hầu huấn luyện viên tốt. Giản Chân tiếp tục giới thiệu, cái này chính là Thẩm Ôn hội trưởng giới thiệu qua tới Thiệu Dương. Tổ chức chúng ta thành viên vòng ngoài, Hầu huấn luyện viên hững hờ mà nhìn xem Thiệu Dương, lại lần nữa từ trong lồng ngực của mình móc ra một điếu thuốc đốt. Giản Chân bất đắc dĩ, Hầu huấn luyện viên, nơi này không phải không cho phép hút thuốc lá sao? Hầu huấn luyện viên lơ đễnh, ai quản ta? Giản Chân không phản bác được, ngươi gọi Thiệu Dương đúng không? Hầu huấn luyện viên nhìn sau một lúc lâu cuối cùng mở miệng. Thiệu Dương gật đầu, vâng, nghe, Hầu huấn luyện viên nói ra, ta mặc kệ ngươi là đi quan hệ thế nào tiến đến. Phía sau có cái gì chỗ dựa, ngươi muốn đi, yên tâm, bất kỳ cái gì thời điểm, một câu, ngươi tùy thời đi, nhưng là... Chỉ cần ngươi ở chỗ này một ngày, nhất định phải phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Thiệu Dương không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn chỉ là đến mượn bí linh hội địa phương rèn luyện chính mình. Có thể học được một ít kỹ xảo cách đấu đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng hết thảy đều nghe hắn. Cái này có thể cùng đối với mình trước đó nói không đồng dạng. Giản Chân đã vội vàng từ một bên cười thay Thiệu Dương đáp ứng. Hầu huấn luyện viên yên tâm đi, nơi này tự nhiên hết thảy đều do ngươi làm chủ. Tiếp lấy hắn đẩy Thiệu Dương. Hầu huấn luyện viên là chúng ta bí linh hội bên trong kinh nghiệm phong phú nhất huấn luyện viên. Một tay lộ ra không ít đệ tử ưu tú. Có hắn ở chỗ này bảo hộ mới an toàn hơn. Thiệu Dương đành phải nói ra. Vâng, Thiệu Dương thông qua bí linh hội cũng biết rất nhiều tin tức bí ẩn. Cũng tỉ như mảnh vỡ thời gian, kỳ thật từ rất cổ lão thời đại vẫn có tồn tại. Như là Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa, Sơn Hải Kinh, dạng này lưu truyền rất rộng tiểu. Thuyết truyện ký, kỳ thật đều là ngộ nhập đến trong đó người. Trở về sau căn cứ riêng phần mình tao ngộ viết. Cho nên, những thứ này đủ loại truyền thuyết thần thoại, luôn có rất nhiều không hết không thật. Tự mâu thuẫn chỗ, cũng là bởi vì tiến vào chính là khác biệt mảnh vỡ thời gian. Nguyên bản quốc gia còn có thể trưởng khống, nhưng năm gần đây, mảnh vỡ thời gian xuất hiện càng ngày càng tấp nập, di tích càng ngày càng nhiều. Như Thiệu Dương bọn hắn dạng này, ngoại nhân, vậy bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện. Có tư liệu biểu hiện, 10 năm trước, toàn thế giới di tích vậy vẻn vẹn hơn 100 cái. Mà bây giờ, đã bay tăng đến hơn 3.000 cái. Cho nên, quốc gia vậy đang không ngừng điều chỉnh đối nội đối ngoại sách lược. Bắt đầu cùng càng ngày càng nhiều như là bí linh hội dạng này quốc gia thừa nhận tổ chức tiến hành. Hợp tác, vậy bởi vậy, những thế lực này vậy dần dần bắt đầu biến thành càng thêm sinh động. Đương nhiên, Giản Chân bọn hắn đều không có nói đúng lắm. Bí linh hội là quốc nội tương đối thế lực của lão bài. Từ thành lập đến bây giờ đã có hơn 30 năm. Ngoại trừ những cái kia cổ lão truyền thừa thế lực bên ngoài. Đã là tương đối lão tư cách thế lực. Nhưng năm gần đây, bí linh hội phát triển lại không như ý muốn. Dần dần có chút suy mệt. Cho nên đế đô phụ cận những thế lực nhỏ này cũng đều dám đến cùng bí linh hội tách ra vật tay. Thiệu Dương chính là tại dạng này dưới cục diện, lưu tại nơi này tu luyện tăng lên. Hầu Nhất Lâm huấn luyện viên huấn luyện rất là đơn giản thô bạo. Thiệu Dương mới chỉ vừa tới, liền bị sắp xếp trong đội ngũ. Sau đó ngày thứ hai, liền theo Hầu Nhất Lâm huấn luyện viên tiến vào di tích bên trong. Bắt đầu, thực chiến. Dùng vị này Hầu huấn luyện viên lời nói chính là huấn luyện. Đó là cái gì? Các người nghĩ bình an sống sót, cũng không cần tiếp tục tu luyện. Bất quá Thiệu Dương cũng là có chút tán đồng. hắn rất nhanh thích ứng chính mình nhân vật. Thiệu Dương bọn hắn dù sao chỉ là tân đinh, cho nên Hầu Nhất Lâm huấn luyện viên mặc dù trong miệng nói hỗn không thèm để ý, nhưng vẫn là đem bọn hắn phân ba người một tổ, cùng nhau hành động, thuận tiện chiếu ứng lẫn nhau. Thiệu Dương cùng Phương Vũ không sai, chính là hắn tại Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian bên trong nhận biết cái kia Phương Vũ. Còn vừa vặn đụng phải một cái người quen, còn có người kia kêu là làm Trương Vũ, cùng đi tham gia huấn luyện bí linh hội đệ tử một tổ. Phương Vũ cùng Trương Vũ, linh giác đều vượt qua 15 điểm. Xem như cấp E bên trong vậy tương đối lợi hại. Ngược lại Thiệu Dương linh giác y nguyên chỉ có 9 điểm. Trêu đến Trương Vũ liên tục nhìn hắn. Cấp độ ép người mới. Cái này cũng có thể đến. Suy nghĩ lại một chút, Thiệu Dương là giản chăn đường chủ tự mình đưa tới. Trương Vũ lập tức hiểu rõ. Minh bạch, cá nhân liên quan, nha. Phương Vũ tính tình trầm mặc ít nói. Nói chuyện không nhiều, thường thường chỉ có đặc biệt chuyện quan trọng mới có thể nói hơn hai câu. Bởi vậy, hắn mặc dù giúp Thiệu Dương cùng Trương Vũ bọn hắn giới thiệu một phen, nhưng cũng không có đặc biệt kỹ càng. Trên đường Trương Vũ cùng Thiệu Dương đáp lời. Thiệu Dương đúng không? Chào ngươi, ngươi yên tâm, Phương ca, còn có ta, đều là nơi này số một số hai. Ngươi đi theo chúng ta, không có vấn đề. Hắn rõ ràng nhìn xem so Phương Vũ càng lớn chút, lại mở miệng một tiếng Phương ca. Phương Vũ trầm mặc không nói, cũng không nhìn hắn. Thiệu Dương lại cười nói, tốt, đa tạ Trương ca, gọi ta Vũ ca. Trương Vũ cười to, Vũ ca. Thiệu Dương biết nghe lời phải. Phương Vũ lại đồng tình nhìn Trương Vũ một chút. Còn muốn bảo bọc Thiệu Dương. Phương Vũ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Tại Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian bên trong thời điểm, Thiệu Dương linh giác vẫn còn so sánh không lên hiện tại. Nhưng mà song phương giao thủ, chính mình không phải là thua ở thủ hạ hắn sao? Thậm chí, Phương Vũ lúc này hồi tưởng, Thiệu Dương như vậy kinh diễm một kiếm, y nguyên để hắn đáy lòng rất là kiêng kỵ. Hắn đều không được, Trương Vũ, nói đùa, đám người cùng nhau càng đi về phía trước nhất thời, liền bắt gặp một đám quái vật. Thiệu Dương thấy rõ ràng, nhưng gặp những quái vật này đều dài lấy 8 cái chân. Thật giống như nhện, nhưng nửa người trên lại sinh thành người bộ dáng, xem ra rất là ác tâm khủng bố. Căn cứ Trương Vũ bọn hắn giới thiệu, cái này gọi là nhện người. Cũng là chỗ này di tích bên trong rất thường gặp quái vật. Di tích bên trong quái vật sao động, này một đám nhện người cũng thế. Vừa thấy được Thiệu Dương bọn hắn một nhóm, lập tức liền lít nha lít nhít hướng lấy nơi này bò tới. Trong miệng phát ra đủ loại kỳ quái, sắc nhọn tiếng kêu, chừng hơn 40 con, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Hầu huấn luyện viên lại như cũ vẻ mặt lạnh nhạt. Động thủ, đám người vội vàng dọn xong tư thế. Chớ nói Thiệu Dương, liền xem như Phương Vũ, Trương Vũ bọn hắn những thứ này tại di tích bên trong đã chờ đợi một hồi, cũng cảm thấy da đầu có chút run lên. Đám người cũng không dám lãnh đạm, vội vàng xuất thủ. Trương Vũ vẫn không quên an bài. Thiệu Dương, ngươi vừa vặn tới, còn không hết sức quen thuộc tình huống. Như vậy đi, ngươi đi theo hai người chúng ta phía sau, bằng vào chúng ta hai người làm chủ, ngươi giúp đỡ chúng ta tra thiếu bổ lậu, như thế nào? Phương Vũ đỏ mặt, Thiệu Dương nhưng vẫn là cười đáp. Được, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đám kia nhện người liền đã bò tới trước mặt. Phương Vũ, Trương Vũ vội vàng xuất thủ. Phương Vũ trong tay một ngụm trường kiếm, mới ngắn ngủn mười mấy ngày không gặp, đã càng thấy cay độc. Cái kia Trương Vũ lại vung một cây dài bổng, mỗi một vung đánh trong lúc đó đều là tiếng gió rít gào, lực lượng mười phần, đơn thuần thanh thế đơn giản so Phương Vũ càng hung. Âm âm âm, Thiệu Dương bọn hắn bên này hơn 10 tên đệ tử phối hợp với nhau, rất nhanh liền đã thả lật tầm 10 con nhện người. Nhưng cũng có như vậy mấy cái đã xông qua phòng tuyến của bọn hắn, xông vào đến trong đám người. Trong đám người lập tức một trận bối rối. Có như vậy một cái cũng đúng lúc vọt tới Thiệu Dương ba người bọn họ tổ này bên cạnh. Nhưng thấy nó 8 con nhảy vọt liên tục huy động, rất là dữ tợn đáng sợ. Liền Trương Vũ đều chỉ cảm giác trong lòng hơi hoảng. Thiệu Dương lại đã sớm chuẩn bị, thân thể tung bay, kế kiếm bắn ra vỏ đến. Một kiếm hướng về trước người cái kia nhện trên thân người rơi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.